Chương 497, chứng kiến đã kinh từng bước thích hướng loại đau nhức này cờ lợi dị. Long Hy Thược ly khai cờ lợi ngồi, ôm thật chặt tuyết trắng thân thể đồng thời, mặt truyền tới cảm thụ cũng để cho hắn nhịn không được động. A cờ lợi phát sinh một tiếng đau kêu, thế nhưng rất nhanh thì bình tĩnh đến. Đến tột cùng là nhận sức chịu đựng cường vẫn là mê thất ở khác thường nhanh cảm giác trong cũng không biết được. Chứng kiến cờ lợi không có việc gì Long Hy Thược cũng tiếp tục động, nhẹ nhàng mà nâng lên eo, sẽ chậm chậm tiến nhập. Vừa mới bắt đầu cờ lợi mặt còn có một tia đau đớn biểu tình, về sau từ từ thả lỏng, vài chục lần sau đó rốt cục đã không còn cảm nhận sâu sắc mà biến thành vui sướng đứng lên, lên tiếng mà kêu đi ra, mà tiếng kêu dễ dàng hơn khiến người ta huyết mạch phun trương. À, a a a, ân nô, ân a hô à, nô ân, nô ân ân tức khiến cho không hiểu, cờ lợi cũng làm ra đại bộ phận nữ nhân ở giường sở hữu biểu hiện, chàng chị thích thú thanh âm ở trong phòng vẫn vang trở lại. Lần đầu thể nghiệm cờ lợi chậm rãi trở nên tham lam, khẩn cầu lấy nhanh cảm giác, dùng nguyên thủy nhất dục vọng cùng trực giác, phối hợp Long Hy Thược cũng dần dần thêm nhanh, thậm chí có thể nghe được nhỏ nhẹ tiếng nước. Ha a, a, Hy Thược, loại cảm giác này a, a như vậy lời nói a, hắc ân, a ân. Cờ lợi tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là vừa bị vui vẻ trùng kích được không có văn, cờ lợi mịn màng tuyết dính theo kịch liệt xung động mà đung đưa. Long Hy Thược buông lỏng ra một tay, hướng về cái này hai tòa gò núi nhào nặn đi, bộ ngực có thoải mái mềm mại, hết sức thoải mái, cỡ lơ như cũ vong tình thân ngâm lấy, lần đầu tiên thể nghiệm nàng từng bước có chống đỡ hết nổi khuynh hướng. À, nha a a bộ ngực thật kỳ quái a thoải mái được có chút quá phận đây a, ân ân, a cấp hiện tại cỡ lơ bên trong càng thu càng chặt, thanh âm hoàn toàn chỉ còn lại ân, a, hắc ba cái từ ngữ, mông bộ phận cũng kịch liệt bãi động. Có lẽ là cảm giác như vậy còn chưa đủ. Ừ, ân, ân a hô a ân không muốn a đình, còn muốn. Thế giới còn có thư thái như vậy sự tình tồn tại sao cỡ lực thanh âm bắt đầu hỗn hợp thơm ngọt mùi vị. Đối với cái thanh âm này Long Hy Thược tự nhiên không có khả năng không có phản ứng, càng thêm dựng đứng lên, đồng thời lần nữa tăng nhanh tốc độ, tuần hoàn theo cảm giác đột nhập cỡ lực tận cùng bên trong. A a ngô a thật là giỏi a tốt hắc a, làm sao cảm giác a, ân dường như có vật gì a sắp tới. Thân thể giao dung cùng với hơi yếu tiếng nước ở bên trong phòng tiếng vọng, có điểm thô bạo mà nhào nặn động cơ lơ bộ ngực, vướt ve nàng cứng rắn bắt đầu cao ngất, lúc này cơ lơ lần đầu tiên đạt tới đỉnh phong, đại lượng dịch từ hoa nhị chảy ra, tưới lên Long Hy Thược tiến nhập cơ lơ trong cơ thể đồ đạc. Tuy là cơ lơ ở nơi này phương đi hệ nờ là lần đầu tiên, thế nhưng thân thể của nàng đã hoàn toàn chín muồi, trong lúc vô tình vặn vẹo càng là hấp dẫn con mắt người khác, khiến người ta kìm lòng không đậu dục huyết phung trương. Long Hy Thược cũng có chút phải ra khỏi tới dấu hiệu, bất quá như trước cố gắng động eo, rốt cục ở không lâu sau cờ lực nhạy cảm thân thể để cho nàng lần thứ hai đến đỉnh phong, làm cho thanh âm đều có điểm khàn khàn, mà Long Hy Thược cũng cuối cùng đã tới cực hạn. Đại lượng bạch sắc khàn khàn dịch thể phun ra, tiến nhập cờ lực thân thể chỗ sâu nhất. Thậm chí ngay cả xinh đẹp màu hồng đỏ cũng bị bạch sắc bao trùm, còn một giọt mà hướng chảy xuôi. Lần đầu tiên thể nghiệm loại cảm giác này cờ lơ cũng chầm lắng ngủ, tin tưởng sáng mai hành động của nàng đều sẽ bất tiện. Long Hy Thược cũng không nở tâm quấy rối đến nàng, để cho nàng dựa vào ở trong ngực của mình cũng đóng con mắt. Cách sáng sớm, có một đầu nhỏ len lén mở ra một tia khe cửa chui vào, thấy được giường cờ lơ cùng Long Hy Thược, lộ ra vẻ mỉm cười. Nốt hưa! Ngươi đang làm gì mà lúc này, có sự tình muốn hồi báo meo meo cũng tới đến rồi Long Hy Thược trước của phòng. Xuyên mất hướng phía meo meo so với thủ hiệu chớ co lên tiếng, mỉm cười chỉ bên trong, nghi ngờ meo meo đồng dạng đưa vào một cái đầu nhỏ, chứng kiến bên trong chẳng cảnh kém chút kinh hô đi ra, may mắn bị nốt thư đúng lúc che miệng lại. Nốt thư món đó sự tình chứng kiến giường hai người vẫn còn ở ngủ say, meo meo do dự một. Làm sao meo meo có sự tình sao vừa lúc đó Long Hy Thược đột nhiên trợn mở con mắt, từ lúc nó thu đẩy cửa phòng ra cái kia khoảnh khắc, Long Hy Thược đã kinh phát rất ra, tuy là tối hôm qua bảy kết giới rất cường đại, thế nhưng thân là Long Hy Thược nữ nhân nó thưa, mang theo Long Hy Thược hơi thở nàng vẫn là có thể rất thuận lợi tiến vào nơi đây. Nô theo Long Hy Thược động tác, cơ lực cũng phát sinh ngâu nô thanh âm, bất quá lại vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu. Long Hy Thược cẩn thận đem trong ngực cờ lợt nhẹ để ở một bên, sau đó từ trong không gian lấy ra y phục mặc vào. Đại đại nhân, bá tước ngàn năm từng ở tối hôm qua thời điểm gọi về ta, bất quá khi đó không có ngài mệnh lệnh meo meo lúc này biểu tình rất là cung kính. Ở tối hôm qua thời điểm Lũ Lũ Bờ Hẻo đem hết thể sự tình đều nói cho nàng, đồng thời cũng nhắc nhở nàng bây giờ chủ nhân là Long Hy Thược mà không phải chính cô ta, càng không phải là bá tước ngàn năm. Nghìn năm công A Long Hy Thược suy nghĩ một chút cũng vậy, làm người thứ nhất lở vờ năm xuất hiện, nghìn năm công không có thể không biết, hắn lúc này khả năng không kịp chờ đợi hy vọng nhìn thấy cái này lở vờ năm đi. Đại nhân, người xem Ngô đang ở meo meo muốn trưng cầu Long Hy Thược mệnh lệnh thời điểm. Meo meo trao mày đứng lên, tinh xảo mặt mũi cũng xuất hiện vẻ dữ tợn, xem ra bá tức ngàn năm lần nữa gọi về nàng. Ô chứng kiến meo meo dĩ nhiên có thể lần thứ hai cãi lời nghìn năm công triệu hoán, Long Hy Thược có một tia kinh ngạc, hắn biết là chính mình ngày hôm qua cái kia một giọt máu có tác dụng, qua không được bao lâu giọt máu này sẽ thay thế meo meo bên trong thân thể hắc ám vật chất, sẽ triệt để thoát khỏi nghìn năm công ước thúc. Tin tưởng nguyên tắc bên trong giọt nguyên xoáy có thể cải tạo ác ma, phương pháp cũng cùng này khác hẳn nhau đi. Nếu là nghìn năm công triệu hoán, vậy ngươi hãy đi đi. Đến lúc đó đem phát sinh hết thảy đều báo cho hắn, ta tin tưởng hắn sẽ bị hiện biết phải làm sao đã biết thượng đại nhân. Nếu như nói meo meo hôm qua thiên đối đãi Long Hy Thược thái độ, là người yếu hướng cường giả phục tùng, như vậy lúc này meo meo thì là phát ra từ nội tâm thần phục. Nàng bây giờ từ Lũ Lũ Bờ Hẻo nơi đó hiểu được Long Hy Thược thân phận, đối với có thể trở thành là bá tước ngàn năm bằng hữu người, meo meo cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mà từ vừa rồi Long Hy Thược đối với bá tước ngàn năm tùy ý thái độ đến xem, meo meo cũng tin tưởng có thể trở thành là bá tước ngàn năm bằng hữu người cũng không phải người đơn giản như vậy vật. Hơn nữa hôm qua thiên ở tấn thăng đến LV5 thời điểm, meo meo đã kinh thấy được Long Hy Thược lực lượng kinh khủng. Lúc này, đối với Long Hy Thược mệnh lệnh, meo meo không dám chút nào cãi lời, khi lấy được thượng đại nhân phê chuẩn sau đó, lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài.